Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 850, hổ miệng nhổ dâu. Thái tuế động thổ, 3, gặp qua trưởng quỹ, không biết đại sư có đó không? Linh Nhi chớp chớp mắt, mục quang theo trên người hai người này đảo qua, bên trong một cái nàng gặp qua, chính là cái kia mua đi giải độc đan nhân tộc thiếu niên. Mà hắn bên cạnh trung niên. Người mặc trường bào màu xanh, trên người có chút ít nho nhã chi ý, cùng nơi này những người khác quần áo rõ ràng khác biệt. Hắn tu vi cũng là không tầm thường, thuộc về kim đan hậu kỳ dáng vẻ, lại đột phá tựa hồ không phải thật lâu. Hướng nàng mở miệng liền là cái kia kim đan trung niên. Bên cạnh thiếu niên thần sắc thận trọng, con mắt liếc về phía Hứa Thanh chỗ phòng sau, mắt thấy như vậy. Cái kia trung niên hướng về phòng sau lần nữa nhất bái. Cung kính truyền ra thoại ngữ. Đại sư, hôm qua Khô Lâu Minh người va chạm ngài. Ta đã đem bọn hắn xóa đi. Đây là bọn hắn từ nơi này vơ vét đan dược. Kim đan trung niên lấy ra một cái túi. Hai tay đưa về phía Linh Nhi. Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đêm qua từ đầu đến cuối đang suy nghĩ đan dược sự tình. Cảm thấy mình lỗ vốn. Nhưng cũng không có lập tức xuất thủ đi lấy, mà là các loại, chờ, Hứa Thanh đáp lại, nàng biết được Hứa Thanh ca ca tính cách minh bạch có một số việc không phải mình có thể đi làm chủ. Huyền N, mời đến. Chốc lát, phòng sau bên trong truyền ra Hứa Thanh thanh âm, Linh Nhi lui ra phía sau mấy bước, cửa ra vào hai người cung kính đi vào, đứng ở một bên xem hướng phía sau phòng màn cửa. Cũng chưa có bất luận cái gì dò xét cứ động. Loại này thấu tình đạt lý. Hứa Thanh cũng không tốt không xuất hiện. Vì, vậy từ sau phòng đi ra. Nhìn về phía hai người. Đối với Hứa Thanh tuổi trẻ. Cái này tu sĩ kim đan mắt lộ ra kỳ mang. Nhưng cái này không ảnh hưởng thái độ của hắn. Giờ phút này thần sắc. Nghiêm lại. Hướng về Hứa Thanh ôm quyền. Nói rõ ý đồ đến. Gặp qua đại sư. Tại hạ là phụ cận nhuận thổ tông tông chủ Trần Phàm Trác. Đây là ta, tông đệ tử, cũng là theo chỗ của hắn. Ta biết được đại sư y thuật, mạo muội tới đây, là bởi vì ta tông đệ tử toàn bộ đều trúng độc. Tự liền, Trần Mỗ cũng là nay dạng. Xin hỏi đại sư nhưng còn có giải độc đan. Trần Mỗ nguyện ý trọng kim mua sắm. Hắn rất rõ ràng, có một số việc muốn đơn giản trực tiếp. Không thể dễ dàng cất giấu. Lại tông môn đệ tử lần lượt phát tác. Hắn tìm không ít đan. Sư cũng đều đối độc này thúc thủ vô sách. Sở dĩ tâm bên trong vô cùng lo lắng. Cho đến trong lúc vô ý phát hiện có một người đệ tử. Thế mà không ngại. Vì vậy tại biết được đây hết thảy về sau. Hắn quyết định tới đây. Hắn không tin tưởng phàm tục có thể luyện chế như viên thuốc này. Mà có thể có như vậy giải độc tạo nghệ. Thì càng là tuyệt không tầm thường hạng người. Sở dĩ hắn thái độ từ đầu đến cuối khách khí. Hứa Thanh thần sắc như thường. Nhìn cái này trung niên tu sĩ liếc mắt. Lười đi phân biệt Khô Lâu Minh cách làm phải chăng là người này ở sau lưng thôi động. Từ đó vừa vặn, đối phương thái độ đã đầy đủ. Vì vậy hắn nhấc vung tay lên. Một cái đổ đầy giải độc đan túi bị hắn ném đi qua. Cái kia trung niên tu sĩ hai tay tiếp nhận. Cũng không xem xét, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ để ở một bên. Theo sau khách khí rời đi, tại hắn đi về sau, Linh Nhi vội vàng đi lên kiểm tra, tiếp lấy kinh hô một tiếng. Hứa Thanh ca ca, nơi này có 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh lông mày dương lên, đối với cái kia trung niên tu sĩ có một chút hảo cảm, theo sau chào hỏi Linh Nhi tiến vào sau phòng. Linh Nhi không biết nghĩ đến cái gì. Mặt nhỏ hồng đỏ một chút, lập tức đi, đóng tiệm thuốc cánh cửa, theo sau hít sâu một cái, nhăn nhăn nhó nhó đi, theo Hứa Thanh đi vào phòng sau, theo sau dùng sức nhô lên bộ ngực, nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh ca ca, giữa ban ngày, người gọi ta qua tới làm gì nha, Hứa Thanh không đi chú ý Linh Nhi thoại ngữ, hắn khoanh chân sau khi, ngồi xuống lấy ra một mai thấu kính. Linh Nhi, ta hy vọng ngươi gia nhập nghịch nguyệt điện. A, Linh Nhi sững sờ đáy lòng có chút thất lạc. Hứa Thanh ca ca cử động, cùng mình suy nghĩ giống như có chút không đồng dạng. Ta gần nhất thử qua, gia nhập không tới được. Hứa Thanh bất đắc dĩ. Mấy ngày này hắn nếm thử hoàn thành đệ nhị hạng khảo hạch. Nhưng, mỗi một lần đều là thất bại. Suy nghĩ hết thảy biện pháp đều không có. Hiệu quả gì? Bây giờ tựu chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp. Cái kia chính là để Linh Nhi đi gia nhập cùng hoàn thành khảo hạch. Chính, mình nhờ vào Linh Nhi cộng mệnh chỉ thuật. Dùng này tiến vào nghịch. Nguyệt Điện, trong này nguyên bản có một cái chỗ khó. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện, người tu vi yếu nhất cũng đều là Nguyên Anh. Mà Linh Nhi tu vi còn chưa tới Kim Đan, sở dĩ tế hiến chỉ lực tồn tại vấn đề. Khảo hạch yêu cầu tế hiến mục tiêu nhất định phải cùng hiến tế người cùng cảnh mới có thể. Nếu là bị tế hiến Hồng Nguyệt chi tu tầng thứ quá cao, cái này rõ ràng lỗ thủng sẽ bị cho rằng là có người trợ giúp gian lận. Cái này cũng tương tự là vì hạn chế gia nhập nghịch Nguyệt Điện chi nhân tu vi. Bất quá có Hứa Thanh tại, điểm này rất dễ giải quyết. Tại Hứa Thanh giải thích xuống, Linh Nhi đối với cái này minh ngộ. Trong bóng tối thu hồi tiểu tâm tư, dùng sức điểm một cái đầu. Không có vấn đề Hứa Thanh ca ca, ta đều có thể nói. Linh Nhi còn tại Hứa Thanh trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Hứa Thanh giờ phút này đầy trong đầu đều là tiến vào nghịch Nguyệt Điện sự tình. Việc này hắn đã suy nghĩ thật lâu, tại tâm bên trong cũng kỹ càng phân tích, không có nguy hiểm gì. Vì vậy hắn cùng Linh Nhi nói trình tự về sau. Hai người lập tức bắt đầu. Hứa Thanh trước tiên để Linh Nhi mở ra tấm gương, tiếp lấy ra hai cái cùng Linh Nhi đồng dạng tu vi hung thú. Phi tốc chúc phúc, tại bọn chúng nguyền rủa sắp bộc phát trước, ném tới trong gương, rất nhanh cửa thứ nhất khảo hạch thông qua. Tiếp lấy tín ngưỡng chi quan cũng rất thuận lợi. Linh Nhi trên thân không có bất luận cái gì Hồng Nguyệt chi lực. Nàng dễ như trở bàn tay tự hoàn thành cái này hạng thứ hai. Tại hoàn thành một cái chớp mắt, kia phiêu phù ở giữa không trung tấm gương truyền đến tiếng vỡ vụn. Xuất hiện một cái khe, trận trận hấp triệt chỉ lực. Theo cái này trong khe hở tán ra, Hứa Thanh ca ca, cái thanh âm kia nói cho ta. Nơi này chính là nghịch Nguyệt Điện lối vào. Linh Nhi mắt nhìn tấm gương, liền vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nhìn qua cái kia đạo trên gương vết nứt, không dám nếm thử, tiến vào, dùng nghịch Nguyệt Điện vị cách. Nếu là không phải người tham gia khảo hạch cưỡng ép xâm nhập, sợ là ngay lập tức sẽ hàng lâm tuyệt sát chi lực. Vì vậy Hứa Thanh nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi trong mắt lộ ra chờ mong. Từ khi Hứa Thanh giải khai cùng nàng cộng mệnh đằng sau, nàng trên miệng không nói cái gì, nhưng lòng dạ vẫn là rất mất mát. Bây giờ có thể tiếp tục, nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc, không có bất luận cái gì nghi hoặc. Thân thể nàng nhoáng một cái, hóa thành tiểu bạch xà, rơi vào Hứa Thanh trên cổ tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tóc xanh quấn quanh, hai người ở giữa liên hệ một lần nữa tạo dựng lên. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không phải trước đây, tại thể nội khí vận chỉ lực ra chỉ dưới, lần này không phải đơn phương, mà là song phương chung nhau. Làm xong những này, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Linh Nhi tại thời khắc này, phảng phất trở thành một thể. Hứa Thanh ca ca, đây là chúng ta cổ linh tộc đặc thù thiên phú. Cả đời, chỉ có thể liên hệ xung quanh một người, liền xem như mở ra, cũng không thể liên hệ xung quanh người khác. Từ đó, người ta cộng mệnh, người sống ta sống, người chết ta chết, sinh tử tương y, chiêu hà hoàng tuyền, đều là bạn. Thanh âm không linh tại Hứa Thanh trong lòng dâng lên. Hứa Thanh ngóng nhìn cổ tay ấn ký, nặng nề gật đầu, thở sâu về sau, hắn nhìn về phía kia phiến trôi nổi tấm gương, thân thể nhoáng một cái thẳng đến vết nứt mà đi. Tại ở gần một cái chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp tự hóa thành một đạo quang, dung nhập vết nứt, tiến vào một cái kỳ dị chi địa. CVT, cầu hoa đề cử. Hắn chạy ra phần mộ sau, chẳng những phải đối mặt triều đình cùng thế lực khắp nơi truy sát, còn được trợ giúp thê tử của hắn Bá Vũ Vương Tần. Mộc Ca từng bước một cầm lại nàng hết thảy. May mắn là hắn đã giác tỉnh. Một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường. Đại Bá Vũ, một bộ tinh phẩm tiếp theo của tác giả Khai Hoang.